Chương 551, rụt bổ rổ City. Chị cô cuối cùng vẫn bị Lạc Ninh thành công giải quyết, dù sao mọi người đã ra bảo hộ khu, mà đối mặt hộ lâm viên thâm tình kêu gọi, chị cô là hoàn toàn thờ ơ dựa theo liên minh bảo hộ khu pháp lệnh tới nói, Lạc Ninh cũng không có tại bảo hộ khu bên trong bắt bổ kẹ mẩn, QNZ không có cưỡng chế chị cô trở thành hắn bổ kẹ mẩn, càng thêm không làm ra cái gì đối bảo hộ khu nguy hại sự tình tới. Hộ lâm viên muội tử vẻ mặt đau khổ, trơ mắt nhìn chịp cô bị dở dạ gồn một cái dở dạ gồng tại giải quyết, sau đó bị thu vào một viên lục xù gì bạn bên trong ai, tối thiểu người ta bổ kẻ bạn đều là lục xù gì bạn, cũng coi là chịp cô tìm được một cái tốt chủ nhân. Thu phục chịp cô về sau, đám người không ngừng lại, cáo biệt nhanh muốn khóc lên hộ lâm viên muội tử, Lạc Ninh trực tiếp thuận liên minh chính thức cho con đường vòng qua cái này bảo hộ khu. Dù sao hiện ta YBNHN là nhìn thấy dựng đứng tại con đường bên cạnh liền cái kia bảng thông báo phía trên là viết bộ kẹ mẩn bảo hộ khu, không được theo đi vào như vậy lời nói. Quẹo vào hào con đường, trực tiếp xuyên qua bảo hộ khu về sau, tiếp tục đi tới một ngày, một cái thành phố khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rút bố rồ City là hồ hên địa khu tây bộ một tòa thành thị lớn, thị bác sát nhau mở tệ ổ phồn, phía nam là cam hoa đại sâm lâm. Phía tây là rụt tụt tần nộ. Ngoại trừ rụt bổ rổ gym bên ngoài, nổi tiếng để vòn chế tạo cổ phần hạn công ty tổng bộ liền là thiết lập ở cái thành phố này bên trong. Để vòn công ty tại hồ hên địa khu đó là người người đều biết tồn tại, tựa như là tại xã Phở Ổng City Sif tập đoàn. Đều là nghề chế tạo đỉnh tiêm tập đoàn, để vòn công ty là chiếm cứ tại hồ hên địa khu quái vật khổng lồ, Sif thì là cạn tổ địa khu. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, đệ vòn công ty so Sif tập đoàn phát triển tiềm lực muốn càng tốt hơn. Bởi vì nó lấy một cái ưu tú người thừa kế, cái kia chính là hồ hền địa khu quán quân Sở Ti Vần Sở Tồn. Bất quá, từ khi Lạc Ninh xuất đạo đến nay, đưa tới sự tình các loại, để liên minh một đám đại lão nhận thức đến, Sif tập đoàn tiểu gia hỏa này, chỉ sợ là so cái gọi là thiên vương quán quân đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tiến vào rút bổ rổ City bên trong, liền khắp nơi đều có thể trông thấy từng tòa nhà cao tầng cùng từng đầu náo nhiệt vô cùng đường dành riêng cho người đi bộ khu. Lần này, Dị Cạ bắt đầu thể hiện ra mình thân là nữ tính thiên phú. Lôi kéo Lạc Ninh lại bắt đầu mình dạo phố mua sắm hành trình, bộ dáng kia đơn giản liền hận không thể đem chọn tòa bách hóa cao ốc đều cho chuyển về nhà đáng sợ tại một trận thoải mái tâm thoải mái phổi mua sắm về sau, Dị Cạ mới xem như thỏa mãn thở dài một hơi. Nhìn xem treo đầy cánh tay mình các loại hàng hiệu túi xách hoặc là các thức quần áo, tình thú khụ khụ gì cả lần nữa cảm thán liền là làm người vui vẻ. Tại khách sạn mua một gian phòng về sau, đám người ăn xong cơm trưa, đi vào tổ kẻ mẩn trung tâm đem các tổ kẻ mẩn trị liệu một phen, Lạc Ninh mới mang theo hai nữ đi tới rụt bổ rổ City đạo quán trước cửa. Rụt bổ rổ City đạo quán ở vào rụt bổ rổ City tới gần vùng ngoại thành Bắc Bộ. Đạo quán cách đó không xa liền một chỗ sơ cấp bộ kẻ mần học. Rút bồ rổ gym là một gian nham thạch hệ đạo quán, lấy nham thạch hệ đạo quán đặc sắc nham thạch to lớn. Đồng thời, đạo quán đại môn liền là trực tiếp thiết lập ở một khối nham thạch to lớn bên trong. Lại nói y, trong trò chơi, căn này đạo quán quán chủ nọ sẽ bạc đối với lúc trước lựa chọn hỏa hệ tỏ chịp người chơi tới nói, vậy đơn giản liền cùng ác ngộng không có gì khác biệt. Cái này là hoàn toàn vì nham thạch hệ bổ kẹ mẩn chuẩn bị sân bại ai nhìn xem mảnh này cơ hồ là toàn bộ nham thạch lập nên to lớn đạo quán. Dị Cạ phảng phất nhìn thấy rất nhiều nham thạch bổ kẹ mẩn ở bên trong lắc lư dáng vẻ. Đúng vậy à, làm nham thạch hệ đạo quán, đem vẻ ngoài xây thành nham thạch trạng khu NG không gì đáng trách à. Tiểu tờ City đạo quán không phải cũng là thế này phải không ngẩng đầu nhìn trước mắt khối này tối thiểu lấy 5 mét độ cao nham thạch to lớn. Lạc Ninh hồi tưởng lại mình lần đầu tiên đạo quán chiến đấu. Thời điểm đó bờ dốc đích thật là lấy làm một cái quán chủ dáng vẻ, nhìn xem hắn hiện tại, nhìn thấy mỹ nữ đại tỷ tỷ liền lên đi bật đơn giản thảm. Đi vào mở ra đại môn về sau, xuất hiện ở trước mắt không ngoài dự liệu liền là một cái cự đại rộng lớn sân bãi, chính giữa lấy nham thạch sân thi đấu, mấy cái có thể là đạo quán học đầu người ở phía trên cùng mình nham thạch hệ vỗ kẻ mẩn trao đổi. Ngươi tốt. Chúng ta là đến khiêu chiến đạo quán. Lạc Ninh tiến lên cùng một vị học đồ lên tiếng chào hỏi. Xin hỏi quán chủ ở chỗ này sao à? Không tốt, dù sân sư phó bây giờ không có ở đây nơi này, nàng ngay tại bộ kẻ mẩn học bên kia cho bọn nhỏ đi học. thiếu niên đưa tay chỉ bộ kẹ mẩn học phương hướng, đối Lạc Ninh không tốt nói ra. Cho hải tử đi học ga à, đúng vậy, đối mặt gì cả manh manh đắt đặt câu hỏi, thiếu niên chút đỏ mặt túi đầu. Dồ sần sư phó đồng dạng tại mỗi cái tuần lễ số lẻ trời đều sẽ đi trường học cho các ho cờ sinh đi học, bất quá nếu là huấn luyện ra tới khiêu chiến, dồ sần lao sư sẽ nhìn chút thời gian tới nên chiến. Nếu như các ngươi không giới, xin vào ngày mai đến đạo quán khiêu chiến. Đã khiêu chiến đạo quán, vậy sẽ phải tuân thủ đạo quán quyết định quy tắc, mặc dù nói cái này số chắn thiên tài sẽ ứng chiến quy tắc chút kỳ hoa, nhưng là người ta muốn đi khi lão sư lời nói, Lạc Ninh cu nở dê không tiện nói gì. Đối thiếu nữ nhẹ gật đầu, Lạc Ninh mang theo dì cả cùng đoá nhi đi ra rụt bộ rổ gym. Chúng ta đi bổ kẹ mần trường học nhìn xem dì cả cô nàng này đối với bổ kẹ mần học tốt giống rất dám hứng thú dáng vẻ, cũng thế, tại nàng niên đại đó. Bộ kẹ mẩn học loại vật này còn đắt hơn tộc thiếu gia tiểu thư mới có thể lên lên, bộ kẹ mẩn cũng là nhân loại mạnh mẽ mới có thể nắm giữ. Bây giờ có thể theo đi quan sát, thậm chí là mình cu nở dê nắm giữ cường đại bộ kẹ mẩn, dì cả tự nhiên là hy vọng đi xem một chút bộ kẹ mẩn trường học là đến cùng như thế nào. Được rồi, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Dù sao nhàm chán, Lạc Ninh cu nở dê liền gật gật đầu. Mang theo đoá nhi cùng dì cả hướng về cách đó không xa bổ kẻ mẩn học đi đến. Rút bố rổ city cái này một chỗ bổ kẻ mẩn học cùng đại đa số học giống nhau, đều là giảng dạy một chút liên quan tới bổ kẻ mẩn sơ cấp tri thức, vì bọn nhỏ tương lai trở thành bổ kẻ mẩn huấn luyện ra làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là lên tới cao cấp về sau, thực lực của ngươi ưu tú, tiềm lực rất tốt lời nói, học cũng sẽ cử đi ngươi có thể tham gia liên minh giải thi đấu mà không cần ra ngoài lữ hành thu thập huy chương. Thậm chí nghe nói rổ sần cũng là bởi vì trong trường học thành tích ưu tú, mà bị học đề cử trở thành rụt bổ rổ city đạo quán quán chủ. Có thể đối với một tòa thành thị đạo quán quán chủ lấy quyền quyết định, bởi vậy có thể thấy được học lực ảnh hưởng tại rụt bổ rổ city là khổng lồ cỡ nào.